Chương 788, cao độ coi trọng. Vệ Tuấn trong lòng vừa kích động lại thấp thỏm, cùng sau lưng Hầu Lượng đi vào phòng khách. Cái này phòng khách không lớn, bất quá hoàn cảnh hết sức nhã trí, như có như không cổ tranh nhạc khúc uyển chuyển khúc chiết địa ở phòng khách bên trong vang. Vệ Tuấn nhìn thấy, một tấm đơn giản bàn trà phía sau ngồi thẳng một người đàn ông trung niên, trên bàn trà còn bảy bàn cờ cùng lư hương, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương cùng mùi trà. Ở lượn lờ khói bên trong trung niên nam tử kia khuôn mặt nhìn ra không phải hết sức rõ ràng. Quân ca Hầu Lượng một mực cung kính gọi nói, sau đó khẽ cau mày nhẹ nhàng kéo kéo Vệ Tuấn ống tay áo. Vệ Tuấn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã cũng cung kính mà hướng về Triệu Dung Quân vân an. Triệu Dung Quân đang chuyên tâm pha trà, nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, hắn trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, nói nói, Tiểu Lượng, Tiểu Vệ, các ngươi tới rồi ngồi đi cảm tạ quân ca Hầu Lượng liền vội vàng nói nói. Sau đó hắn lôi kéo Vệ Tuấn ở Triệu Dung Quân đối diện chỗ ngồi ngồi xuống. Hầu Lượng nói nói, quân ca, ta đã nói với Vệ Tuấn qua, ngài muốn có gì phân phó, trực tiếp nói với Vệ Tuấn là được rồi. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực làm xong. Vệ Tuấn cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, đúng đấy quân ca ngài hữu dụng được địa phương của ta, đó là vinh hạnh của ta. Triệu Dung Quân hơi gật đầu, hỏi nói, Tiểu Vệ, ta nghe Tiểu Lượng nói phụ thân ngươi là đồng nghiệp đường tập đoàn chủ tịch, không biết ngươi biết đồng nghiệp đường một cái tên là Trần Thuận chọn mua quản lý Vệ Tuấn. Trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ vẻ mặt, nói nói, quân ca, đồng nghiệp đường nội bộ công nhân ta biết được cũng không nhiều. Ngài nói cái này Trần Thuận ta cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. Tiếp theo hắn lại lập tức nói nói, bất quá ta sau khi trở về có thể lập tức đi hỏi thăm một chút, ở đồng nghiệp nội đường bộ, ta làm việc vẫn là tương đối dễ dàng. Hầu Lượng cũng ở một bên nói nói, quân ca, có chuyện gì ngài liền trực tiếp dặn dò mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần là cùng đồng nghiệp đường có liên quan, Vệ Tuấn nhất định có thể giúp ngài làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Triệu Dung Quân hơi chấn mắt, nói nói, ta như là cái kia loại làm người khác khó chịu người sao? Hầu Lượng vội vã cười bồi nói, nhìn ngài nói trong vòng ai chẳng biết nói quân ca là nhất trượng nghĩa đối với huynh đệ mình đây tuyệt đối là không thể chê a. Triệu Dung Quân liếc Hầu Lượng một chút, sau đó mới vẻ mặt ôn hòa nói với Vệ Tuấn, Tiểu Vệ, ta lần này tìm ngươi thật sự là có chuyện này, hơn nữa chính là cùng đồng nghiệp đường có quan hệ, chuyện này là ta một cái huynh đệ tốt chuyện đây, ta trước tiên nói một chút về chuyện gì. Ngươi muốn cảm thấy có thể làm, vậy thì làm phiền ngươi giúp một chuyện, nếu có khó khăn lời, cũng không cần làm khó dễ, nói thẳng ra, ta sẽ không trách ngươi ta biết rồi, quân ca. Vệ Tuấn liền vội vàng nói nói. Triệu Dung Quân trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói nói, ta người bạn này trong tay đầu có một nhóm phẩm chất tương đối tốt đông trùng hạ thảo, ta đối với một khối này không phải đặc biệt hiểu, bất quá ta có thể khẳng định là... tuyệt đối so với trên thị trường bán cái gọi là đặc cấp cỏ cũng muốn giỏi hơn. Hắn vốn là cùng đồng nghiệp đường Hoa Đông khu lớn đã cơ bản đạt thành thu mua thỏa thuận. Triệu Dung Quân đơn giản đem sự tình nói một lần. Một bên Hầu Lượng vừa nghe, không nhịn được liền xen mồm nói, đệ quân ca, ngươi nói sẽ không phải là Nhược Phi công ty chứ? Triệu Dung Quân gật gật đầu nói nói, chúc mừng ngươi đã đoán đúng, ta hôm nay cho Nhược Phi gọi điện thoại nói chúng ta quá hai ngày đi Tam Sơn du lịch sự tình. Thế mới biết nói lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi nói làm huynh đệ, chuyện này ta có thể mặc kệ quản phải quản đây cũng quá thao đản. Hầu Lượng nói nói. Tiếp theo hắn lập tức nói với Vệ Tuấn, Vệ Tuấn, chuyện này ngươi nói cái gì cũng phải hỗ trợ Nhược Phi thân phận tương đối đặc thù, hơn nữa theo chúng ta quan hệ đều tốt vô cùng, cùng quân ca càng là quá mệnh giao tình. Chuyện này ngươi muốn làm xong, ta Hầu Lượng nợ một món nợ ân tình của ngươi. Triệu Dung Quân gật đầu một cái nói nói, Lượng Tử nói. Cũng là ta muốn nói. Tiểu Vệ, nếu như ngươi bên này có nắm chặt, ta hy vọng ngươi giúp chúng ta việc nào y. Chuyện phía sau, ta Triệu Dung Quân cũng nợ một món nợ ân tình của ngươi. Vệ Tuấn liền vội vàng đứng dậy nói nói, quân ca, lượng ca, các ngươi cái này quá khách khí, nhân tình gì không nhân tình. Hai vị ca ca yên tâm, chuyện này bao ở trên người ta, ngài liền nói cho ta biết, chuẩn bị làm tới trình độ nào. Ta nhất định 100% không hơn không kém chứng thực. Triệu Dung Quân trầm ngâm một chút nói nói, cái kia Trần Thuận là nhất định phải cho hắn một cái trung thân giáo huấn khó quên, bất quá bây giờ việc cấp bách là giúp Nhược Phi giải quyết vấn đề tiền bạc, đồng nghiệp đường bên này cách làm quá không hiền hậu, ta đã hẹn Hạc Niên Đường Lao Vương, trước tiên xem bọn họ có thể ăn được hay không hạ đa mở na y hàng, người bên này chờ ta cùng Lao Vương nói qua phía sau, rồi quyết định muốn làm thế nào. Vệ Tuấn vừa nghe suy tờ Chu Tờ Nư A cuống lên, hắn liền vội vàng nói, quân ca, đây không phải là đánh ta mặt sao? Chuyện này là cùng nhân đường người phía dưới làm ra, khắc phục hậu quả khẳng định cũng phải đồng nghiệp đường tới làm, không phải là một nhóm đông trùng hạ thảo sao? Hơn nữa quân ca cũng nói, đa mở na y hàng chất lượng còn như vậy vững vàng, làm sao có thể tiện nghi người ngoài? Đây Hạc Niên đường cũng là kinh thành một gian đại nhà thuốc, lịch sử tương đương lâu đời, sớm nhất có thể truy tố đến đời Minh, có thể nói là cùng đồng nghiệp đường cùng nổi danh hoa hạ lao tự hào, chỉ có điều những năm này phát triển hơi kém cùng đồng nghiệp đường, danh tiếng không có đồng nghiệp đường lớn như vậy thôi, nhưng thực lực hay là rất mạnh. Hơn nữa hai nhà ở thuốc đông y dị tiêu thụ lĩnh vực là tuyệt đối đối thủ cạnh tranh, phụ thân của Vệ Tuấn làm đồng nghiệp đường chủ tịch, hắn tự nhiên đối với trong nghề sự tình cũng là hiểu khá rõ, vì lẽ đó vừa nghe Triệu Dung Quân chuẩn bị đem cuộc trao đổi này giao cho Hạc Niên đường, nhất thời liền cuống lên. Vệ Tuấn nói tiếp nói, quân ca, ngài cho ta một ngày không thời gian nửa ngày, ta lập tức đi làm ở truy hệ NNI, chuyện này nhất định sẽ cho bằng hữu của ngài một câu trả lời. Thế nhưng cuộc trao đổi này ta hy vọng vẫn có thể để đồng nghiệp đường tiếp tục làm. Ở cao cấp thuốc bắt trên thị trường, cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Triệu Dung Quân kỳ thực cũng chính là cố ý vừa nói như vậy. Hắn tuy rằng cũng liên lạc Hạc Niên đường, nhưng Hạc Niên đường thực lực chung quy so với đồng nghiệp đường thua kém một ít. Hơn 100 triệu hàng muốn một khẩu khí ăn vào, độ khó còn không tiểu nhân. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là đồng nghiệp đường phương diện tiếp tục hợp tác rồi. Vì lẽ đó Vệ Tuấn vừa nói như thế, Triệu Dung Quân cũng là biết thời biết thế nói, vậy được tiểu vệ, chuyện này liền nhờ ngươi quân ca ngài quá khách khí. Vệ Tuấn có chút thụ sủng nhược kinh, quân ca, nếu thời gian như thế chặt chẽ, vậy ta nhanh đi về thu xếp một hồi, vậy thì thất bồi được đi làm việc đi. Triệu Dung Quân ôn hòa cười nói, Lượng Tử Lưu lại theo ta uống chút trà được rồi. Quân ca Hầu Lượng đứng dậy nói, ngươi chờ một chút, ta đưa Vệ Tuấn đi ra ngoài. Triệu Dung Quân hơi gật gật đầu. Liên Hầu Lượng mang theo Vệ Tuấn trước tiên rời đi phòng khách, một đi tới cửa, Hầu Lượng liền trịnh trọng nói, Vệ Tuấn, chuyện này ngươi nhất định phải cho rằng đại sự hạng nhất đến làm Hạ Nhược Phi người này tầm quan trọng, ngươi là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Như thế nói cho ngươi hay, so với hắn ta cùng quân ca cũng cao hơn ra mấy cái cấp độ. Vệ Tuấn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt có chút do dự nhìn Hầu Lượng. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Dung Quân bọn họ cũng đã là đỉnh cấp hai đời, cái này Hạ Nhược Phi so với Triệu Dung Quân còn phải cao hơn mấy cái cấp độ. Hoa hạ hai đời trong vòng có như thế như bức người, cho dù là phụ thân của Triệu Dung Quân, địa vị cũng chỉ đến như thế đi. Hầu Lượng đối với Vệ Tuấn ý nghĩ rõ ràng trong lòng. Hắn đập đập Vệ Tuấn bả vai nói, có một số việc ta không tiện nói tới quá xuyên thấu qua, trong lòng ngươi nắm chắc là tốt rồi. Vệ Tuấn chấn động trong lòng, liền vội vang nói, ta hiểu được, Lượng ca yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hầu Lượng gật gật đầu, nói, vậy được, đi thôi, động tác nhanh nhẹn chút, có bất cứ tin tức gì ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, ta hôm nay sẽ vẫn bô y tiếp quân ca. Rõ ràng Vệ Tuấn vội vã rời đi trả lâu. Hắn người nào cũng không có tìm, trực tiếp lái xe tới đồng nghiệp đường tập đoàn tổng bộ. Đi tới chủ tịch văn phòng bên kia vừa hỏi, thư ký nói cho hắn biết, cha của hắn Vệ Kiện Minh đang ở mở họp, hơn nữa dự tính hội nghị thời gian còn không ngắn. Vệ Tuấn vừa nghe càng gấp, hắn dường như con kiến trên chảo nóng giống như, ở Vệ Kiện Minh cửa phòng làm việc thong thả tới lui vài vòng, rốt cục quyết định lấy điện thoại di động ra đến, cho Vệ Kiện Minh gọi tới tập đoàn phòng họp. Vệ Kiện Minh đang chủ trì một cái tương đối hội nghị trọng yếu, chủ yếu là nghiên cứu tập đoàn bước kế tiếp chiến lược. Hắn đang ở nghiêm túc nghe một vị trung tầng báo cáo, để ở trên bàn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Vệ Kiện Minh liếc mắt một cái, nhìn thấy biểu hiện là nhi tử Vệ Tuấn dãy số, liền khẽ cau mày, trực tiếp cút. Qua trong chốc lát, điện thoại di động của hắn lại chấn động một chút. Này trở về là tin nhắn. Vệ Kiện Minh khẽ cau mày, điểm mở đến liếc mắt nhìn. Ngắn tin cũng là Vệ Tuấn phát tới, trên đó viết, ba, ta có gấp vô cùng gấp, chuyện vô cùng trọng yếu tìm ngươi, hiện tại ta ngay ở ngươi cửa phòng làm việc, can hệ trọng đại, ngươi có thể hay không trước tiên đi ra ngoài một chút. Vệ Kiện Minh hơi suy nghĩ, Vệ Tuấn tìm ta có thể có chuyện gì? Đứa con này của hắn tuy rằng năng lực không phải hết sức đột xuất, nhưng tổng thể vẫn tính là đáng tin, so với một số thành ngày hoa thiên tiểu địa hai đời, còn mạnh hơn nhiều. Cái này tin nhắn bên trong liên tục dùng hai cái phi thường, xem ra chuyện thật là tương đối gấp. Vệ Kiện Minh bất động thanh sắc để điện thoại di động xuống, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn là một bộ nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe, còn bất chợt địa ở trên quyển sổ viết viết vẽ vời. Qua mấy phút, tên này trung tầng rốt cục hồi báo xong. Vệ Kiện Minh để bút xuống, vẻ mặt ôn hòa nói nói, xây bên trong đồng chí lên tiếng rất đầy đủ, đứng thẳng điểm cũng rất cao, cho ta không ít dẫn dắt ra các đồng chí, mở lâu như vậy biết, phía dưới chúng ta giữa sân nghỉ ngơi một chút, sau 15 phút tiếp tục hội nghị làm công ty người đứng đầu, lại là hội nghị dẫn chương trình, Vệ Kiện Minh tự nhiên có thể khống chế hội nghị tiết tấu. Hơn nữa mọi người thời gian họp dài ra, từng cái cũng đều hỗn loạn, đặc biệt là nghiện thuốc lá so với hơi nặng mấy cái, đã sớm ngóng trông thời gian nghỉ ngơi, bọn họ tốt đi ra ngoài hút một cái. Vì lẽ đó Vệ Kiện Minh nói xong, mọi người cũng đều thả lỏng ra, có ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn có thì lại túm năm tụm ba đi ra ngoài, trên đường còn lẫn nhau phân phát khói hương. Vệ Kiện Minh khép quyển sổ lại phía sau, cũng không nhanh không chậm đứng dậy, đi ra phòng họp. Mãi đến tận đi qua chỗ rẽ, bước chân của hắn mới tăng nhanh mấy phần, trên thực tế tim của hắn bên trong cũng có chút sốt ruột, lo lắng Vệ Tuấn ở bên ngoài gây rắc rối, chỉ có điều ở trước mặt thuộc hạ không thể biểu hiện ra. Đi tới cửa phòng làm việc của mình, Vệ Kiện Minh quả nhiên liền thấy Vệ Tuấn như con kiến trên chảo nóng giống như chờ đợi ở nơi đó. Ba Vệ Tuấn vừa nhìn thấy Vệ Kiện Minh vội vã gọi nói. Đến phòng làm việc của ta nói Vệ Kiện Minh trực tiếp cắt dứt Vệ Tuấn, nói nói. Hai cha con đi vào văn phòng, Vệ Kiện Minh quay đầu lại đối với thư ký nói nói, phía ta bên này có việc trọng yếu, bất luận người nào đều không cho quấy rối được rồi, Vệ Tổng thư ký vội vã ứng với nói. Vệ Kiện Minh đóng lại cửa phòng làm việc, này mới nhìn con trai của chính mình một chút, hỏi nói đi xảy ra chuyện gì. Vệ Tuấn liền vội vàng nói nói, ba có chuyện tương đối gấp, khả năng yêu cầu ngài tự mình qua hỏi một chút. Tiếp theo Vệ Tuấn cũng không có bất kỳ ẩn giấu, liền đem buổi sáng phát sinh ở đảo nguyên công ty sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có quên cường điều động đây là Triệu Dung Quân cùng Hầu Lượng đích thân tìm hắn làm sự tình, liền ngay cả Hầu Lượng ở trà lâu cửa bao xương nói với hắn lời nói kia, hắn cũng không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Vệ Kiện Minh sau khi nghe cũng không khỏi hơi biến sắc, nói nói, ngươi nói Triệu Dung Quân hắn là Triệu Thành tướng quân công tử. Vệ Tuấn liền vội vàng nói nói. Vệ Kiện Minh vẻ mặt nhất thời càng thêm thận trọng. Tuy rằng hắn cũng chưa từng nghe nói tên Hạ Nhược Phi, nhưng phụ thân của Hầu Lượng là hắn lao lãnh đạo, bây giờ càng la ngồi ở vị trí cao, mà Triệu Thành ở Kinh Thành cũng là uy danh hiển hách. Hai vị này công tử dắt tay nhau ra mặt tìm Vệ Tuấn làm chuyện này, hơn nữa Hầu Lượng còn chuyên môn ở trong đáy lòng cùng Vệ Tuấn nhấn mạnh lời nói kia, có thể thấy được cái này Hạ Nhược Phi trọng yếu bực nào. Chuyện này trước là ai phụ trách? Vệ Kiện Minh hỏi. Vệ Tuấn nói nói, quân ca nói là một cái gọi là Trần Thuận chọn mua quản lý, cụ thể là cái ngành nào ta cũng không rõ lắm. Vệ Kiện Minh hơi ngẫm nghĩ một hồi, nói nói, chưa từng nghe nói người này. Đoán chừng là xích công ty bên kia. Vệ Kiện Minh suy tư một chút, đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy máy bay riêng gọi một số điện thoại đi ra ngoài, nói nói, tươi thắm đồng chí, xin mời ngươi đến phòng làm việc của ta một hồi. Vệ Tuấn vừa nghe liền biết, cha mình là cho đồng nghiệp đường tập đoàn phân quản xích công ty phó tổng đường tươi thắm gọi điện thoại, hắn trong lòng nhất thời an định rất nhiều, biết phụ thân đã quyết định ra tay quản chuyện này, hơn nữa còn là tương đối coi trọng. Vệ Kiện Minh để điện thoại xuống. Nói với Vệ Tuấn, đường tổng lập tức sẽ lại đây, ngươi trước đến ta trong phòng nghỉ ngơi tránh một chút tốt. Vệ Tuấn nói nói. Chủ tịch phòng làm việc đều là phòng lớn, trong đó có một gian chuyên môn dùng để nghỉ ngơi phòng ngủ. Vệ Tuấn quen cửa quen nẻo đi vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa lại. Mà Vệ Kiện Minh lại dùng nội tuyến điện thoại thông báo phòng ngoài thư ký, đường ngươi thám sau khi đến lập tức dẫn hắn đi và ó không có không lâu sau, cửa phòng làm việc đã bị gõ. Mời đến Vệ Kiện Minh ở sau bàn làm việc mặt ngồi thẳng người, cao giọng nói nói. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cao y vo cờ người hơi có chút phát tướng tạ ơn đỉnh nam tử đi vào, nói nói, Vệ Tổng, ngài tìm ta đường tươi thắm là Vệ Kiện Minh tiền nhiệm phía sau cái thứ nhất dư A Va O hướng về hắn tập đoàn cao tầng, vì lẽ đó vừa mới đến Vệ Kiện Minh, hiện tại chính thức có thể làm được hoàn toàn nắm trong tay cũng chính là xích công ty, hắn cũng âm thầm vui mừng. Chuyện này là phát sinh ở xích công ty, nếu như mấy cái khác công ty còn, coi như là mình là chủ tịch, cũng chưa chắc có thể làm được nhiều thuận lợi. Vệ Kiện Minh hòa ái cười cười nói nói, tươi thắm tới rồi mau mời ngồi có chuyện tương đối gấp, khả năng yêu cầu ngươi tự thân xuất mã đi làm một hồi đường tươi thắm ở Vệ Kiện Minh đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói nói, vệ tổng có dặn dò gì ta nhất định kiên quyết chấp hành. Vệ Kiện Minh cười ha ha, nói nói, khả năng yêu cầu ngươi ra một chuyên kém, mặt khác xích công ty bên kia cũng là thời điểm cố gắng chỉnh đốn một chút.